Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cải tiến. Anh thân mật với cô, báo hại mặt cô lại đỏ, nhịn không được mở miệng đáp lại anh, che giấu sự ngượng ngùng. Bữa sáng khó như vậy, làm sao mà có thể mở thêm nhiều khách sạn như thế? Bởi vì giường ngủ rất ngon. Anh nhíu mày, trên mặt tươi cười mờ ám. Ninh Ninh đỏ mặt tía tai, trừng mắt liếc anh một cái. Em không đồng ý sao? Đồ ăn thì anh ăn rồi, nhưng giường thì anh chưa ngủ. Anh liếm hôn vành tai của cô, cười đề nghị. Có lẽ chúng ta nên tìm một ngày tự mình đi thử xem. Em không muốn. Cô đưa khuỷu tay về sau đỉnh đầu, thừa dịp anh buông tay, dãy ra khỏi cái ôm của anh. Ôm lấy mình chạy vào phòng thay quần áo, quay gương mặt đỏ bừng lại nói. Muốn thử thì anh tự đi mà thử. Nhìn cửa đóng sầm lại, Hào Khe nhịn không được cười ra tiếng. Anh thực sự thích nhìn bộ dáng cô thẹn thùng. Bả vai, trước ngực cùng tấm lưng trần đều đỏ hồng. Thoạt nhìn thật đáng yêu, so với vẻ lạnh lùng thường ngày của cô thì thật đúng là quá chuẩn. Thay xong quần áo mới đi ra khỏi phòng, cô liền thấy Hao Ke đứng chờ ở cạnh cửa. Đói bụng không? Anh mỉm cười kéo tay cô, đưa cô đến bên gian phòng bên cạnh, trên bàn màu trắng ngập tràn thức ăn. Anh là heo sao? Cô buồn cười nhìn bàn đồ ăn trước mặt. Anh rất đói bụng. Anh thấy cô kéo ghế dựa giúp cô ngồi xuống. Anh không phải ăn rồi sao? Cô có chút kinh ngạc nhìn anh ngồi xuống ghế đối diện. Anh chẳng phải sáng sớm đã rời giường sao? Làm việc. Anh nhếch khóe miệng, bắt đầu ăn salad. Lần trước đi nghỉ hết một tháng, công việc đã trở thành núi. Lần này nếu không sinh nhật cha, anh còn ở Las Vegas. Nhắc tới cha làm cho Ninh Ninh nhớ tới. Anh vừa nói, lão Jabat sáng nay bệnh tim bộc phát. Kỳ quái, nếu vậy sao anh còn ở đây? Ninh Ninh trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, mở miệng nói. Hào Khe. Sao vậy? Anh dương mắt hướng cô cười. Anh không phải vừa nói cha anh bị bệnh tim tái phát ư? Anh ngừng một giây mới lên tiếng. Ừ. Cô nhìn anh không thể không chú ý đến nụ cười còn đang trên môi anh. Đáy mắt ý cười lại biến mất. Không nên xen vào việc của người khác. Không nên xen vào việc của người khác. Âu Dương Ninh Ninh không nên xen vào việc của người khác. Âm thanh cảnh cáo không được xen vào chuyện của người khác lại vang trên đầu Ninh Ninh. Cô cúi đầu một lần nữa tiếp tục ăn salad, nhưng không có cách nào bỏ qua cảm xúc trong lòng kia. Biết rõ làm vậy, thật không khôn ngoan, cô vẫn dừng ăn cơm, ngẩng đầu lên nhìn anh mở miệng. Anh không đến xem cha anh sao? Anh không có trả lời, tiếp tục ăn salad. Cô nhìn sau một lúc lâu, mới lại mở miệng. Hao Ke. Anh cứng đờ rồi mới nói. Alex ở đó, khi nào có gì anh ấy sẽ gọi về. Anh không tính đến xem cha anh sao? Ừ. Vì sao? Anh không cảm thấy cha muốn anh đến thăm ông ấy. Anh khóe môi khẽ nhếch, giọng nói đã có áp lực buộc chặt. Cô nhìn anh nắm chặt đĩa, đến độ ngón tay chuyển sang trắng, vẫn không thể ngăn chặn câu hỏi. Tại sao lại thế? Em có nhớ vụ tai nạn xe của anh? Anh ngẩng đầu lên, vẻ mặt thoải mái, ưu nhàn nhìn cô tự giễu cười. Anh ở bệnh viện nửa năm, ông một lần cũng không đến thăm. Từ ngày đầu đến ngày cuối cùng không có. Người ta cho rằng người nhà làm bằng sắt, té ngã sẽ tự mình đứng lên. Cho dù anh đi, ông ấy cũng sẽ không vui. Trên mặt anh gắn mỉm cười, ngữ điệu thoải mái, đôi mắt xanh một mảnh lạnh như băng. Cô kinh sợ nhìn anh, á khẩu không trả lời được, chỉ cảm thấy như là bị người khác đâm vào một dao. Đau quá. Tránh ra, đừng đụng vào ta, đừng cứu ta, các người không biết sao. Ta là dư thừa, không ai muốn ta. Ông ấy căn bản không cần ta. Ông ấy sẽ không cảm kích các người. Trước mắt một mảnh mơ hồ, hoảng hốt, tựa như nhìn thấy hình ảnh một người con trai tóc vàng năm nào dãy giụa trên giường bệnh. Anh gặp ác mộng? Đã sớm biết không nên truy vấn, cô lại cứng rắn muốn hỏi. Kết quả anh nói ra lại làm cho cô biết đến một chuyện khác. Tai nạn xe cộ không phải ngoài ý muốn đúng không? Cô nhìn anh sắc mặt trắng bệch. Anh gương mặt trắng bệch, nụ cười gắng gượng trên mặt. Không biết cô vì sao phải nhận được kết luận, chỉ có thể mở miệng nói. Lần đó là ngoài ý muốn. Lần đó, cô thất thanh mở miệng. Còn có lần khác sao? Hao Ke ngẩn ra, trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Vốn tưởng rằng anh sẽ phủ nhận, anh lại im lặng. Ninh Ninh thở nhẹ, anh im lặng là vì cái ý tứ gì? Lần đó là ngoài ý muốn, lần khác không phải. Rào nĩa rơi xuống bàn ăn, cô không thể tin trường anh. Anh rốt cuộc suy nghĩ cái gì hả? Thanh niên mới lớn, bản tính hiếu kỳ, mọi người không nghiêm trọng như em nghĩ, hết cả rồi. Anh phục hồi tinh thần lại, lần nữa nhếch khóe miệng cầm lấy tay cô. Em xem, anh không phải bây giờ rất tốt hay sao? Cô không tin, anh nếu tốt như thế thì làm gì còn có ác mộng. Anh nếu nghĩ thông rồi, sao không đến bệnh viện tìm cho anh? Lần đầu tiên cô cảm thấy anh cười, rất giả dối. Thật là ngoài ý muốn, em suy nghĩ nhiều quá. Hào Kè xoay lấy đầu cô trêu chọc nói. Ăn đi, nếu không em sẽ thành da bọc xương. Tâm tính thiện lương hay đột nhiên, cô phát hiện chính mình quá mức để ý người đàn ông này. Nói thật thì chuyện này căn bản không phải chuyện của cô căn bản không nên để ý, cô căn bản không nên quản chuyện người ta, cô chỉ là khách qua đường, không nên can thiệp vào nhiều. Làm như vậy rất nguy hiểm, sẽ làm cô càng ngày càng để ý anh. Không biết vì cái gì, có chút choáng váng muốn ói ra, cô hình như là có chút kinh hoàng, nhưng nhìn anh giả dối tươi cười, cô vẫn là há miệng, một lần nữa cầm lấy dao đi ăn cơm. Chỉ là tình cảnh lưu luyến một lần, cô không nên bận tâm nhiều quá. Hồ bơi, sân tennis, gara, phòng sông hơi, phòng tập thể thao, bát ra thật ra hào nhoáng, cứ như là trong phim. Bỏ đi khoảng không kiến trúc màu trắng trước mặt, phía sau còn có ba phòng, phía trước là cảnh núi non hùng vĩ, phía bên cạnh còn có một nhà thờ, trồng toàn hoa hồng, ngoài đài phun nước ở trước cửa, giữa hoa viên cũng có. Giữa đài phun nước có một nữ thần Hy Lạp điều khắc tinh tế màu trắng, hoặc đứng hoặc quỳ hoặc nằm, trong tay cầm bình nước chảy róc rách. Phía trước các phòng là hoa viên, sau là nhà kính trồng hoa, xung quanh là thảm cỏ tươi tốt, rồi mới là rừng rậm. Cuối cùng, thấp thoáng là dải biển màu xanh như ngọc. Bát gia có rất nhiều người hầu, mỗi người một công việc riêng. Chad là quản gia, Phổ Âu là đầu bếp, còn có vài người làm vườn, một người lái xe, năm bảo vệ với 12 nam nữ người hầu. Người hầu bát gia được huấn luyện rất tốt, bọn họ đa số thời gian đều im lặng, động tác nhanh chóng. Có đôi khi cô còn nghĩ họ như máy móc, dùng đúng một phong cách dọn phòng, dọn cơm. Tất cả mọi người đều do quản gia Chad điều động. Chad là một quản gia rất thận trọng, làm việc luôn có nề nếp, nhưng ông chưa từng nói gì đến hành động của cô, bao gồm cả việc phát hiện cô lấy giấy vẽ, ngửa đầu phác họa tưởng tượng thiên thần trên tường. Đầu bếp Phổ Âu luôn cười vui vẻ, mái tóc hoa râm, hai má đỏ hồng giống hệt như ông lão bên nhà vui tính. Ông nấu đồ ăn rất ngon, và ngày nay cô thậm chí bắt đầu ăn bữa sáng ông nấu. Cô biết Khấu Ca vì thế sẽ cảm kích không thôi, bởi vì cô không còn cứ đến sáng tinh mơ là chạy tới quấy rầy bọn họ trên giường vận động. Kỳ quái, Phổ Âu là đầu bếp, Chad là quản gia, nhưng vóc dáng hai vị này đều không phù hợp với trách nhiệm mình đang có. Phổ Âu gầy như sáo trúc, Chad lại béo, người như ấm trà, nhất định có rất nhiều người thường nhận lầm chức năng của họ. Bạch Vân cùng Khấu Thiên Ngang đi bệnh viện thăm ba lão gia. Hò Khe một ngày phải ở công ty đến mười mấy tiếng để làm việc. Cô bởi vì nhàm chán, thường lấy kính viễn vọng của anh nhìn xung quanh, hoặc tìm nơi ngồi vẽ. Nhưng hôm nay cô mới ngồi ghế dựa ngoài hoa viên. Vẽ không bao lâu, khóe mắt liền phát hiện có gì đó nhúc nhích. Cô nghiêng đầu, thấy hai đứa trẻ ngồi ở trên cỏ, gương mặt chúng nó giống nhau như đúc, dùng đôi mắt to đen nhìn cô. Cô là ai? Cậu bé bên trái dùng tiếng Anh, mở miệng hỏi. Âu Dương Ninh Ninh. Cô nhớ tới Hào Kè đã từng nói Alex có một cặp đôi song sinh. Cô trên tay đang cầm gì đấy? Cậu bé bên phải nhìn cây bút trên tay cô hứng thú. Là bút chì. Bởi vì dinh thự này quá lớn, cô lại luôn ngủ đến khi mặt trời lên cao mới rời giường, cho nên chưa thấy qua anh em khác của Hào Kè. Không nghĩ tới sẽ gặp được hai cậu bé này. Cô đang làm gì thế? Cậu bé bên trái ngó đầu lên. Vẽ phòng ở. Thấy bọn nhóc vẻ mặt tò mò, cô đem phác họa chuyển cho chúng xem. Wow! Hai cậu nhóc vừa thấy đến đài phun nước hiện lên trên giấy, liền đồng thời nhìn về phía trước, ngồi chồm hổm ở trên cỏ, phát ra tiếng tán thưởng. Cô chính là đối với các gương mặt xinh đẹp, đều không có cách. Nhìn hai đứa nhóc gương mặt xinh như thiên thần, cô khóe môi khẽ nhếch. Muốn vẽ thử không? Hai đứa nhỏ tròn mắt, dường như trong lúc nhất thời không thể quyết định. Cô lấy hai tấm giấy vẽ, mở ra đặt bên trên mỗi tờ hai cây bút chì. Cậu nhóc bên trái hớn hở cầm lấy, nhưng lại như là nghĩ tới việc gì, thu tay lại, quay đầu nhìn về phía anh mình. Cậu nhóc bên phải chần chờ một chút lắc đầu nói, con không vẽ. Vẽ gì cũng được. Ninh Ninh mỉm cười, đem bản vẽ đặt qua một bên, lấy thêm một tờ giấy trắng, cầm bút chì vẽ một vòng tròn, phía dưới vẽ thêm thân mình, tay chân, tiếp theo tô điểm thêm mắt cùng cái mũi, sau đó vẽ thêm một người y hệt vậy. Hai người nắm tay nhau, tiếp theo vẽ thêm một người lớn có mái tóc dài. Đây là cô. Ninh Ninh chỉ vào hình vẽ có tóc dài, sau đó chỉ vào hai người nhỏ bên cạnh. Còn đây là ai? Tire, cần ai? Hai đứa nhóc đồng thanh hô to. Cô lấy giấy vẽ cho hai đứa trẻ. Lúc này cả hai đều hớn hở đón lấy. Tuy rằng bút chì làm cho quần áo của hai đứa trẻ bị dơ, hai đứa trẻ vẫn ngồi trên cỏ, chuyên tâm vẽ tranh. Cô lại nhịn không được, bắt tay vào vẽ hai đứa trẻ đáng yêu. Cho nên khi một đôi chân xuất hiện ở trước mặt, cô thật sự hoảng sợ, ngẩng đầu, liền thấy Hauke trong tay cầm cái giỏ. Bên trên là một con chó đùa pin thật to, vẻ mặt bất đắc dĩ buồn cười. Anh mỗi ngày đều đi dạo quanh nhà hết mấy vòng mới tìm được em. Nghe được tiếng nói của Hauke, hai đứa trẻ ngẩng đầu, hưng phấn chạy tới ôm lấy anh. Chú Hauke. Hai, Tire, Knai. Anh thiếu chút bị hai tiểu quỷ làm cho té ngã, mỉm cười nhìn hai cái đầu nhỏ. Hai đứa hôm nay không đi học hay sao? Dạ không. Một cậu nhỏ lắc lắc đầu mở miệng. Đứa nhóc bên cạnh liền bổ sung nói. Chúng con đang nghỉ hè. Đúng rồi, anh suýt chút quên mất. Anh mỉm cười, ngồi xuống ở trên cỏ mở cái giỏ ra. Thật đúng lúc, nhìn xem chú đem cái gì này. Chúng ta cùng nhau đi dã ngoại. Trong rổ đầy sandwich cùng bánh, trái cây, còn có một chai rượu nho, cùng hai cái ly. Tire cùng Knai hoan hô một tiếng, nhanh tay chụp lấy sandwich. Này, đợi chút. Ninh Ninh mở miệng ngăn cản, hai đứa nhóc dừng lại động tác, cùng với Hauke dường mắt khó hiểu cô đang định làm cái gì. Cô lấy ra một tờ khăn giấy ướt, giúp bọn trẻ lau ngón tay đen thui, đầy phấn bút chì. Ngồi ở một bên nhìn cô cẩn thận dịu dàng lau tay, cùng mặt cho hai đứa trẻ. Suy nghĩ trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác cực kỳ lạ, ấm áp rào rạt, khó có thể giải thích cảm giác ở ngực đang tản ra. Anh dường như có chút thất thần say mê nhìn cô, không tự giác mỉm cười. Được rồi, cô nói vừa rời tay, lại thấy tầm mắt anh cùng nụ cười thần bí của anh, tim đập bất giác ai nấy. Hai đứa nhỏ được Ninh Ninh cho phép, một đứa lấy một phần sandwich ăn ngon lành, còn một đứa kia thì cùng chó đùa pin chơi đùa. Bị anh nhìn có chút không được tự nhiên, cô quấn bách rời tầm mắt, rồi mới chú ý tới trong rổ không có đồ uống khác. Định nhắc nhở anh thì liền thấy Phổ Âu từ xa đi tới, trong tay cầm cái giỏ khá. Ông đem giỏ đặt xuống, nhìn bọn họ cười cười, không nói thêm cái gì, nhanh chóng bước đi. Trong giỏ ngoài đồ ăn còn có thêm nước chanh cùng coca. Hauke cầm hai bình coca đưa đến cho hai đứa trẻ, rồi trở về bên người cô ngồi xuống. Hai đứa nhóc đó, đứa nào là Tire, đứa nào là Knai? Cắn miếng bánh, cô dựa lưng vào thân cây, tò mò nhìn hai đứa trẻ vui chơi với con chó. Em hỏi làm khó anh. Hauke cười thừa nhận. Anh chỉ biết hai đứa nhóc đó cá tính phân biệt, có vẻ im lặng, trầm ngâm là Knai, hoạt bát hiếu động là Tire. Cô hiểu vì sao anh không nhận ra được, bởi vì hai đứa nhóc hiện tại đều rất hoạt bát. Em hôm nay vẽ được gì? Anh rót cho cô một ly rượu nho. Vẽ phòng ở với người. Cô nhẹ nhàng bâng quơ nói, không biết vì nguyên nhân gì, người đàn ông này cho dù bận đến mấy, cũng kiên trì mỗi bữa cơm đều phải cùng cô ăn. Mặc kệ cô ở phòng nào, góc nào, chỉ cần đến giờ cơm anh luôn sẽ tìm được cô, cùng cô dùng cơm. Mỗi ngày lúc ăn cơm anh luôn hỏi cô vẽ cái gì. Cô mới đầu không chịu được sự để ý, nhưng khi anh lật bản vẽ của cô, vẻ mặt chăm chú của anh khiến cô cũng thấy rất vui. Mắt thấy anh vừa ăn bánh lại vừa xem bản vẽ của cô nhịn không được mở miệng. Đều là những nơi anh từ nhỏ đã thấy có gì đẹp ư? Anh ngẩng đầu nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên. Em và anh nhìn thế giới không giống nhau. Cô sửng sốt không dự đoán được anh sẽ nói như thế. Anh chưa bao giờ chú ý tới màu sắc, hoa văn ở đại sảnh, trên trần nhà cũng như những tượng thiên thần tinh xảo. Cũng chưa bao giờ từng chú ý tới cửa thang máy có khắc hoa tulip. Anh thậm chí không biết được mỗi cô gái Hy Lạp ở trong vườn lại có một sắc thái hành động khác nhau. Anh tiếp tục nói, tuy rằng mỗi bữa sáng đều ăn ở phòng ăn, lại không biết có một bức tường thủy tinh ngập tràn màu sắc, trên chân lại có thánh mẫu Maria. Cô tròn mắt, không biết nên nói cái gì. Hoặc là bờ biển lúc chiều tà, hoặc là ánh mặt trời nơi rừng hoa, hoặc là hải âu đứng nghỉ bên cửa sổ. Anh đưa tay chùi trái cây vương trên môi cô, rồi mới liếm nó cười nói. Không nhìn thấy bản vẽ của em, anh thậm chí không biết mình đang ở một nơi đẹp đến thế. Cô rời tầm mắt không thể khắc chế đỏ mặt, thản nhiên nói. Chúng nó vốn đẹp, em chỉ vẽ lại thôi. Biết cô ngượng ngùng, anh cười cười, không nói thêm cái gì, tiếp tục ăn bánh trên tay. Ánh mặt trời xuyên qua tán cây, gió thổi qua, mang theo hương vị của biển. Tire cùng Knai không biết khi nào đã ăn xong sandwich, cùng chó Dobin lăn lộn, rượt đuổi ở trên cỏ. Ninh Ninh ăn từng chút bánh, suy nghĩ có chút miên man. Đàn ông, những đứa nhỏ, chó. Cô nghĩ nếu ai đó không biết mình là tình nhân, chắc nghĩ lầm cô cùng anh và hai đứa trẻ là một gia đình ngọt ngào. Cô cũng không chán ghét cái loại cảm giác làm cho người ta an toàn ấm áp thế này. Chỉ tiếc chó không phải của cô, đứa nhỏ không phải của cô, thậm chí người đàn ông bên cạnh này cũng không phải của cô. Đưa mắt nhìn anh, ngoan trên giường cũng không có giảm bớt sự mê luyến của cô đối với anh. Cô vốn nghĩ nó sẽ tốt hơn một chút. Ai ngờ được, đến bây giờ, nhìn đến anh vẫn là tim đập thình thịch. Anh chỉ cần dựa vào quá gần, cô sẽ cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Ảnh hưởng của anh đối với cô chỉ tăng không giảm. Khát vọng của cô đối với nhiệt tình của anh cũng như thế. Điều làm cô thấy băn khoăn là cô càng ngày càng để ý lời nói của anh hôm đó, cũng càng ngày càng muốn biết những cơn ác mộng của anh là vì sao xảy ra. Cô muốn biết hết tất cả về anh. Không xong rồi, lòng hiếu kỳ sẽ giết chết mèo. Cô hiểu được nhưng không cách nào ngăn chặn. Sau ngày đó cô không đề cập nói đến cha anh nữa, anh cũng như thế. Gió lại thổi, tan lá nghe xào xạc không ngừng, không biết vì sao phiền muộn lại còn vương trong lòng. Ok, tiến quân vào châu Á không phải trò đùa. Những người khác đều đã trở lại, anh mới là giám đốc, tôi không phải. Ít nhất anh phải ở đây để xem xét chứ. Anh có biết hay không, tôi biết cha anh bệnh tim bộc phát, anh có thể đi đi về về, sẽ không mất của anh bao nhiêu thời gian đâu. Nghe giọng Lộ Khắc như muốn phát điên, Hao Kê khóe miệng khẽ nhếch. Biết rồi, tối nay tôi về. Không dự đoán được anh lần này lại rõ ràng như thế, điện thoại đầu kia Lộ Khắc im lặng một chút rồi mới nói. Tôi nói thật, tôi cũng thế. Hao Kê mỉm cười tắt điện thoại. Kỳ thật anh đã sớm tính phải trở về xử lý công việc. Las Vegas cùng với Los Angeles khoảng cách không xa, hơn nữa cha đã có Khấu Ca cùng Bạch Vân chăm sóc, cũng không có gì phải lo lắng. Cầm lấy điện thoại báo cho chat, rồi mới nói đứng dậy đi xuống lầu tìm Ninh Ninh. Ai ngờ mới xuống lầu, anh liếc mắt một cái, chỉ thấy đến xe la. Hao Khe nhanh chóng xoay người muốn trốn, một giây sau lại thấy Ninh Ninh, lập tức thay đổi chủ ý, vội vàng đi qua. Đáng chết, bà dì này làm sao biết Ninh Ninh ở đây? Hai, dì xe la, hôm nay rảnh rỗi đến chơi. Anh đưa tay ôm lấy bà. Ai ra, ta vừa vặn đi ngang qua, thuận tiện đến xem lão ra nhà anh chết hay chưa. Sala cười duyên dáng ra tiếng, cũng nhiệt tình ôm anh, lại ghé vào lỗ tai anh thấp giọng cắn răng nói. Tên danh con đáng ghét, cậu khá lắm, nghĩ đem cô ấy giấu ở đây, ta sẽ không tìm được hay sao? Cha không dễ dàng chết thế đâu. Hao Kê khuôn mặt tuấn tú tươi cười như trước, cũng đè thấp thanh âm nói. Dì hiểu lầm rồi, con sao dám đem cô ấy giấu đi, chính là cha bệnh tim thái phát, cô ấy mới cùng chị dâu đến đây. Sela khẽ hừ một tiếng, đối với lý do anh cười nhạt. Cô trừng mắt nhìn đứa cháu danh ma một cái, xoay người đối mặt Ninh Ninh, lập tức lại trở về khuôn mặt tươi cười dễ gần. Không có gì là tốt rồi, ta vừa cho ngọt ngào xem vài bộ trang phục Khiết Tần thiết kế, cô ấy đối với chúng cũng rất có hứng thú, đúng không cháu yêu? Ninh Ninh ngồi trên sofa cầm chén trà, nhịn xuống cái rùng mình, toàn thân đều nổi da gà, môi cố gắng mỉm cười. Trên cơ bản cô cũng rất thích người dì xinh đẹp này. Nếu cô đừng luôn miệng gọi mình là ngọt ngào cùng cháu yêu. Hao Khe khóe mắt nhếch lên, cương cười nói. Phải không? Ngọt ngào, phòng làm việc của Khiết Tây ở Los Angeles. Cháu... Ai ra? Sala vừa mới đến bên cạnh Ninh Ninh ngồi xuống, nói đến một nửa, lại đột nhiên kinh hô ra tiếng. Chỉ thấy tách trà trên bàn đổ tràn, nước trà bắn tung tóe, thấm ướt làn váy trắng của Sala. Không xong, thật có lỗi, còn nhất thời làm đổ. Hao Khe trong tay cầm một ly trà, vẻ mặt vô tội nói. Chanel, trời ạ, Chanel của ta. Mắt nhìn thấy chiếc váy mình mới mua thấm ướt màu vàng màu trà ô long, Xeo La hét lên, nháy mắt biến sắc mặt, giống như bệnh tâm thần chửi ấm lên. Danh con đánh ghét, ta muốn làm thịt con. Hao Khe đã sớm kéo Ninh Ninh đi, động tác nhanh chóng chạy cửa, còn không quên quay đầu cười nói. Thật xin lỗi. Cẩn thận. Một cái chậu hoa từ trên cao rơi xuống, Ninh Ninh dùng sức lôi kéo mới kéo được anh lùi lại, cứu anh một phen bị vỡ đầu. Em đúng là thiên thần của anh. Hao Khe cười hôn môi cô rồi kéo tay cô chạy đi. Hao Khe, là anh cố ý làm đổ trà ư? Không có. Anh cười cười nói, mắt cũng không chớp một cái, tiếp tục kéo cô xuyên qua hành lang hoa hồng. Anh nhất định là cố ý. Nhìn anh vẻ mặt đắc ý, Ninh Ninh chỉ cảm thấy anh giống như một cậu nhóc vừa hoàn thành xong trò đùa của mình. Mấy ngày hôm trước, lão Ban từ bệnh viện về nhà dưỡng bệnh, cô vốn có chút lo lắng, nhưng anh lại biểu hiện bình thường. Mặc dù trước mặt lão Bát, cô cảm thấy anh tươi cười rất giả dối, không khí có chút cứng ngắc, nhưng dường như lão Bát ở đâu không khí đều ngột ngạt như thế, nên cô dần quen đi. Lão Bát trở về ngày thứ ba, cô mới cùng Bạch Vân vào phòng ông, giới thiệu qua một lần. Lão gia chỉ biết cô là bạn của Bạch Vân, ông miễn cưỡng nhìn một chút, chính cô đối với ông cũng không có cảm giác thân thiết, cho nên trừ phi có chuyện gì, cô thấy trốn được là trốn. Dù sao cô cũng không lấy chồng vào Bát gia, cũng không cần phải đi lấy lòng ông, cho nên về sau trừ bỏ thời gian ăn cơm, cô ít có gặp lão gia, mà khi ăn cơm, Bạch Vân cũng khấu ca điều ở đó. Lão gia nói chuyện với Bạch Vân còn không kịp, cũng không có thời gian chú ý người khác. Cô cùng Hao Khe rơi vào thoải mái, bình thường ngồi vào bàn, nhìn bàn bên cạnh mọi người nói chuyện cãi nhau sùm, cũng không quan tâm, chỉ quan tâm đến 8 giờ. Nhưng gia đình này cũng rất kỳ lạ, tình cảm cha con hình như không suôn sẻ, nhất là đối với Hao Khe. Nhưng từ sau khi ông về nhà dưỡng bệnh, mỗi ngày bữa tối đều xuất hiện ở bàn cơm, nhưng trừ khi có chuyện quan trọng, Lam Tư cùng Adam bình thường cũng không mở miệng, mà Alex cùng hai đứa trẻ sinh đôi sẽ là nguồn nước diệt hỏa. Mỗi lần Bát Gia muốn phát hỏa, Alex cùng hai đứa trẻ sẽ nhanh chóng hòa giải. Hao Khe đột nhiên ngừng lại, Ninh Ninh thiếu chút nữa đụng vào người anh. Làm sao vậy? Cô theo tầm mắt anh nhìn về phía trước, chỉ thấy Bạch Vân cùng Khấu Ca ngồi ở trên ghế trong đình. Khấu Ca dựa lưng vào ghế, một tay ôm lấy đầu vai Bạch Vân. Bạch Vân đầu lại dựa vào trên vai anh, hai người say sưa ngủ. Bọn họ... Cô trừng lớn mắt, chỉ cảm thấy muốn cười. Đang ngủ. Hao Khe cười nhẹ giọng, nói nắm tay cô đi qua. Bọn họ quả nhiên là đang ngủ. Cô thậm chí có thể nghe được tiếng ngáy của Khấu Ca. Hai người kia hiển nhiên là mệt muốn chết rồi, mới có thể ngủ say như vậy. Cô biết Bạch Vân cả ngày chăm sóc lão Bát, Khấu Tử lại chăm sóc Bạch Vân. Cô khiến lão ra bức hỏa, đem sự tình làm cho giống như chiến tranh, cho nên mới khiến hai người mệt đến như vậy. Đáng thương. Anh đồng tình mở miệng. Rất đáng thương. Cô gật đầu đồng ý. Quỳ mau. Anh lẩm bẩm. Mềm lòng. Cô tiếp lời. Yêu làm người tốt. Anh phê bình. Yêu chỗ mõm vào. Cô oán giận. Thần tình yêu khiến người không mệt mỏi. Anh chịu không nổi nói sau. Giống như tự giết chính mình thôi. Hai người nhìn nhau một cái lặng im 2 giây. Sau đó đồng thời bật cười. Liền sau đó sợ đánh thức hai người kia, liền vội vàng rời đi. Đến khoảng cách an toàn, Ninh Ninh vẻ mặt bất đắc dĩ cười nói. Hai người đó quả thật bất trị. Đúng vậy, giống như động vật sắp tuyệt chủng. Hao Khe nhìn cô gật đầu đồng ý. Cô liếc mắt nhìn anh một cái. Anh thật sự thích Khấu Ca đúng không? Anh một trận trầm mặc, nắm tay cô đi về phía trước. Lâu sau mới rên lên tiếng. Hai tai đã đỏ hồng, phát hiện anh đang mắc cỡ. Cô cắn môi dưới nhịn cười, tầm mắt rời xuống bàn tay anh đang nắm tay cô. Không biết vì sao tâm tình rất vui vẻ, anh đột nhiên lại ngừng lại, cô cũng dừng lại, rồi mới phát hiện bọn họ đã đi vào gara. Cô nhìn thấy vài chiếc xe đua thể thao ở đó, quý giá đến cực kỳ. Anh biết không, em thấy người nhà anh rất phí tiền. Cô bị anh nhét vào một chiếc xe màu đen, nhịn không được lẩm bẩm oán giận. Loại này quý giá, nhưng ngồi đúng là không thoải mái, thần không hiểu chế ra để làm gì, người mua nó có đầu để suy nghĩ không nữa. Tốc độ, anh nhếch miệng cười, cho xe ra khỏi gara. Ok, nhìn xe chạy vào đường cao tốc, cô có chút nghi hoặc hỏi. Sao cơ? Chúng ta đi đâu thế? Anh có cái này muốn cho em xem. Anh quay đầu hướng cô cười. Có xa không? Cô chỉ mặc quần áo thường ngày, đã bị anh kéo đi. Không. Cô dựa vào lưng ghế dựa, không bao lâu, làm cô phát hiện anh chạy thẳng một đường đến sân bay. Này, anh không phải nói đi gần lắm sao? Đúng vậy. Anh cười nói rồi mới cho xe ngừng lại. Nắm tay Ninh Ninh trong bụng đang đầy nghi ngờ, đi thẳng vào sân bay. Cô một đường bị anh kéo đi, vội vàng đi qua hành lang có vài nhân viên. Ở thời điểm cô còn chưa biết chuyện gì xảy ra, đã lại bị nhét vào một chiếc xe chuyên dụng của sân bay, tiến về phía máy bay riêng của tập đoàn Bát Gia. Anh đang nói giỡn đúng không? Trừng mắt nhìn chữ logo Bát Gia trên thân máy bay, cô không thể tin được mở miệng nói. No, anh nói rồi hoàn toàn không cho cô cơ hội kháng nghị. Liền ôm cô đi vào máy bay. Máy bay cất cánh, cô nhíu mày thử hỏi lại. Anh rốt cuộc muốn dẫn em đi đâu? Anh vẻ mặt thần bí cười nói. Cứ đến nơi em sẽ biết. Cô đã biết cuối cùng anh muốn dẫn mình đi đâu, Máy bay còn chưa đáp xuống, cô đã nhận ra thành phố lấp lánh ánh đèn dưới kia. Không, em không xuống. Ninh Ninh, nhìn sang mặt cô nhợt nhạt, anh không hiểu vì sao cô lại có vẻ sợ như thế. Em muốn máy bay cất cánh, trở về Los Angeles đi. Cô nắm chặt thành ghế trừng mắt nhìn anh. Chỉ sợ không được, anh phải đi họp. Anh cười khổ, em không muốn cùng anh xuống đâu. Cô lạnh giọng nói, không thèm để ý nói lạnh lùng. Anh đưa tay chạm vào hai má cô xoa nhẹ. Anh không muốn xuống một mình. Ninh Ninh nhếch môi không nói một câu. Phát hiện sự bất an của cô, anh ở bên người cô ngồi xổm xuống, cầm lấy tay cô. Anh không biết em đang sợ cái gì, nhưng anh đảm bảo bất luận là ai cũng không làm tổn thương em được. Em không có sợ. Cô liếc nhìn anh một cái rồi lại mới dụ mắt xuống nôn nóng nói. Cũng không có ai muốn hại em. Vậy thì vì sao? Anh đưa tay nâng mặt cô lên nhìn thẳng vào cô. Cô có chút u buồn nhìn anh, lại nhìn ánh đèn lấp lánh ngoài cửa sổ. Cô biết người đàn ông này không dễ dàng gì cho cô về. Với lại cô cũng không có khả năng trên máy bay đối chọi cùng anh. Cắn răng một cái, cô mở miệng hỏi. Chỉ đợi 3 ngày. Cô gái này có bí mật. Anh muốn biết là cái gì làm cho cô không muốn xuống máy bay. Nhưng anh cũng hiểu được hiện tại không phải là thời điểm. Cho nên im lặng 2 giây, liền giơ lên khóe miệng cam đoan nói. Được, 3 ngày. Chỉ 3 ngày, cô có thể ở trong phòng của khách sạn. Thế giới lớn thế này, song bạc nhiều như thế này, hẳn sẽ không thể trùng hợp như vậy. Tự mình nói thầm, cô đứng lên, rất nhanh xuống máy bay, thậm chí không chờ anh hào khe sửng sốt, nhanh chóng xuống theo. Cô gái này không biết làm sao, vừa mới thả chết không xuống máy bay, hiện tại hành động lại giống như có người đuổi theo cô. Khi vào sân bay, thân thể của cô cứng đờ, hơn nữa cô không chỉ lấy kính của anh ra đeo, mà còn liên tiếp thúc giục anh động tác nhanh một chút. Đến lúc lên xe, động tác của cô vẫn khẩn trương như thế. Dọc theo đường đi, cô đối với những khách sạn xa hoa lộng lẫy không thèm liếc mắt một cái, thậm chí khi hai người đến Star cũng là cảnh tượng vội vàng, nhìn không chớp mắt. Cúi thấp đầu rất nhanh, đi đến thang máy, rồi nhanh chóng nhấn nút cho thang lên. Cửa thang máy vừa mở, cô lập tức đi vào, anh cũng nhanh chân đi theo phía sau cô. Anh mới đi vào cửa, đột nhiên có hai người đàn ông chạy vội tới, gọi to. Lucky, Lucky! Hào Kè sửng sốt, chưa kịp phản ứng lại, Ninh Ninh đã nhanh chóng nhấn nút đóng thang máy. Lầu mấy? Cô hỏi. Tầng cao nhất. Cô rất nhanh ấn vào nút trên cùng, thang máy hướng lên trên. Anh liếc mắt nhìn cô một cái, chỉ thấy sắc mặt cô xem ra càng thêm tái nhợt. Em quen sao? Ai cơ? Cô mặt không chút thay đổi mở miệng. Người đàn ông lúc nãy. Làm sao có thể? Đôi môi đỏ mọng của cô nhanh chóng phủ nhận. Cô nhất định là quen, bằng không sao cô lại đóng cửa gấp như thế? Cô kích động nhấn liên tục vào nút hơn 5 lần. Người ấy thoạt nhìn quen biết em. Còn em cảm thấy người đó đang cầu may mắn. Cô bất động thành sắc nói. Hao Khe nhíu mày một chút. Đúng là người đàn ông kia kêu tên Lucky. Nơi này lại là sòng bạc. Có lẽ là người nọ thật muốn một ván bài may mắn. Nhưng anh vẫn cảm thấy Ninh Ninh phản ứng rất lạ. Thấy cô liếc mắt một cái, anh không nói lời gì nữa, càng muốn điều tra cho rõ cái bí mật kia của cô. Ngâm mình trong bồn tắm, cô đưa mắt nhìn những ngọn đèn lấp lánh bên cửa sổ. Đáng chết, cô nên sớm đoán được là anh muốn tới nơi này. Anh đã từng nói anh ở đây, chỉ là do cô ngốc không đoán trước. Vốn nghĩ chỉ cần cẩn thận một chút sẽ không bị ai nhận ra. Vậy là cuối cùng lại gặp phải chú Mai, người từ nhỏ trông cô lớn lên. Đáng giận. Cô thở sâu, cả người chìm xuống làn nước ấm, mặt nhăn mày ở trong lòng thì thào mắng. Bây giờ chỉ có thể cầu nguyện chú Mai, thấy cô không phản ứng, sẽ nghĩ mình nhận lầm người. Nhưng sao chú Mai lại ở đây? Cô vẫn nghĩ rằng chú cùng cha mẹ bất lương của cô còn ở Đại Tây Dương. Vậy thì nếu chú ở đây, sẽ không. Ý niệm trong đầu làm cho Ninh Ninh giật mình. Cô trồi lên mặt nước, thở dốc rồi mới bước ra khỏi bồn tắm, vội vàng lấy khăn tắm choàng lại. Không có khả năng, hẳn là sẽ không. Lấy khăn mặt bao trùm lên mái tóc dài, cô cố gắng thuyết phục chính mình. Nhưng khi nãy cô cũng nghĩ như vậy, kết quả liền gặp được chú Mai. Bất an lan tràn khắp người, cô đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ, rồi mới xoay người đi ra khỏi phòng tắm, muốn dùng máy tính xem bọn họ đang ở đâu. Ai ngờ vừa đi vào phòng, liền thấy một người đàn ông anh tuấn, cao lớn, đứng ở cửa phòng khách. Cô hoảng sợ, thiếu chút nữa hét lên. Nghe được âm thanh mở cửa phòng tắm, anh xoay người lại, mở miệng chào hỏi cùng cô. Xin chào. Người đàn ông này nhất định không phải kẻ trộm, không có kẻ trộm nào lại bình tĩnh và cao lớn như thế. Anh là ai? Lộ Khắc. Anh nói, cô đã nghe qua tên này. Người đàn ông này luôn gọi điện hối Hauke trở về. Anh đến đây làm gì? Cô nhíu mày. Vận chuyển thức ăn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net